Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1466, Tề Quốc, tuyệt thế võ thần chính văn chương 1469, Tề Quốc. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Tề Quốc, đồng dạng vi cửu U 12 quốc chi nhất, địa vực biển vô tận, có vô số quốc gia thành trì. Đều vì Tề Quốc phụ thuộc, Tề Quốc làm cho này biển địa vực tôn sư. Tại bát hoang cảnh, có rất ít nhân sẽ biết, Tề Quốc chi chủ, chính bát hoang đông hoang Tề gia võ hoàng. Hơn nữa còn là đương đại Tề gia chủ nhân Tề Hoàng cha đông hoàng. Tề Quốc cùng đông hoàng Tề gia, chính một nhà, chỉ có này thân ở bát hoang địa vị cao nhân mới mơ hồ biết một ít như vậy bí ẩn. Thậm chí, không chỉ có Tề gia như vậy, bát hoang cảnh mặt khác một ít thế lực, đồng dạng cùng cửu U 12 quốc chi gian có thiên ti vạn lũ liên hệ. Nhất là tam thế lực lớn mặt khác hai nhà, Vấn gia dĩ, Cập tư không gia tộc, bọn họ cùng cửu U 12 quốc mỗ quốc quan hệ thậm chí tựu như cùng Tề gia cùng Tề quốc nhất dạng. Cái này nhìn như cũng không phải là bí mật gì. Nhưng người thường lại vĩnh viễn không có cơ hội tiếp xúc đạt được. Cũng tỉ như trước kia Lâm Phong, hắn cùng bản vô pháp chạm đến, chỉ có khi hắn thân ở tại nhất định cao độ, tại bát hoang có nhất định địa vị, hắn mới chậm rãi tiếp xúc những bí tân, theo thực lực trở nên cường đại, tầm mắt của hắn chẳng những không có biến chật hẹp, trái lại chỉ biết càng thêm rộng, thấy càng nhiều. Xa hơn, liền bát hoang cảnh dĩ cập cửu U 12 quốc chi gian đều tồn tại các loại bí tân. Thánh thành Trung Châu đây, đối với rất nhiều người mà nói, còn là không biết bao nhiêu, chỉ có đi ra ngoài, bọn họ mới có thể biết được đây hết thảy. Tề quốc, hoàng thành, biển hoàng cung, tọa lạc đang từng bước cầu thang trên, cầu thang chừng thập vạn cầu thang. Đi bước một đi lên, nếu là thường nhân mà nói, sợ rằng đều phải đi hồi lâu. Từ đàng xa liếc nhìn lại, càng cực kỳ đồ sộ biển, uy nghiêm vô biên, phảng phất chỉnh tòa hoàng cung tọa lạc trong vòm trời trên. Là thiên cung, tiên tri phủ đệ, lúc này Tề quốc hoàng cung phá lệ náo nhiệt phồn thịnh. Từng đạo thân ảnh đạp tại nơi thập vạn cầu thang trên. Đi bước một hướng phía bầu trời đi đến, phảng phất là đi hành hương vậy, nhưng bọn hắn đi lại là lúc lại đang tán gẫu, hiển nhiên sẽ không chân tránh hành hương, chỉ là khách nhân mà thôi. Tại thập vạn cầu thang trên, một đám thân thể ánh sáng ngọc ngân bạch áo giáp quân sĩ thủ hộ tại nơi. Uy nghiêm vô biên, Tề quốc hoàng cung, bất kỳ đều phải đạp thập vạn cầu thang mà lên. Không được bay vọt, chỉ có Tề quốc hoàng gia người, lại vừa ngự không mà đi, trương hiển hoàng tộc cao quý. Bởi vậy, mặc dù là một ít bát hoang cảnh cường giả đến rồi nơi đây, cũng đều tuân thủ quy củ, theo cái này thập vạn cầu thang đi bước một đi lên. Trong lòng Tịnh không vẻ bất mãn, nếu là bọn họ ở giữa có trung vị hoàng. Nhất dạng có thể định ra cái này nhìn như bá đạo vô cùng quy tắc. Quy củ, vĩnh viễn đều cũng có người nắm quyền là sẽ. Là thế giới này người nắm quyền. Dùng võ mà nói, tu vi võ đạo quyết định. Người nếu thực lực nhược còn nắm quyền. Diệt chi, bất quá lúc này thập vạn cầu thang trên hư không. Lại có người ở ngự không mà đi. Không nhìn Tề gia quy tắc. Phảng phất Tề quốc chi quy tắc, đối với bọn họ vô hiệu, rất nhiều người nhỏ khẽ nâng lên đầu, hướng phía hư không nhìn lại, trong nháy mắt có không ít người ánh mắt hơi đọng lại. Trong con người hiện lên sắc bén vẻ, là hắn, có không ít người nhận ra ở trên hư không trong ngự không mà đi thanh niên cường giả. Tại bát hoang cảnh, thanh niên này hôm nay danh khí có thể là phi thường to lớn. Thậm chí mơ hồ có thể cùng thiên thai yêu nghiệt Lâm Phong tương đề tịnh luận. Mênh mông bát hoang, mặc dù thấy qua hắn nhân không nhiều lắm, nhưng không có nghe nói qua tên hắn nhân. Thực tại cũng không nhiều. Hạ Thiên Phàm, hắn cũng dám tại Tề Quốc Hoàng Thành ngự không mà đi. Không nhìn Tề Quốc quy củ, đoàn người tại trong lòng thầm nghĩ, cảm thán trong Hạ Thiên Phàm kiêu ngạo. Cái này Tề Quốc quy củ, bát hoang vô số cường giả đều không dám vi phạm, nhưng hắn Hạ Thiên Phàm lại vi bối liễu. Không nhìn chi, Hạ Thiên Phàm họ Hạ, hắn không có thể như vậy Tề gia người sao? Càng không phải là võ hoàng, lẽ nào chỉ bằng mượn hắn yêu nghiệt thực lực, đến dám đối với Tề Quốc đế vương Đông Hoàng bất kính? Có trong lòng người nghĩ, bọn họ thấy Hạ Thiên Phàm bước chân vào thập vạn cầu thang hậu hoàng cung. Không ai ngăn cản hắn, Tề Quốc trấn thủ thập vạn cầu thang trên tướng sĩ, dĩ nhiên chưa từng có một người đi ngăn cản Hạ Thiên Phàm. Phảng phất Hạ Thiên Phàm làm như vậy không phải là không kính, mà là đương nhiên, người này trong lúc bất chợt xuất hiện, thân phận thần bí, thực lực lại cường đại đến bất khả tư nghị, khiêu chiến bát hoang chứa nhiều yêu nghiệt nhân vật, đồng thời đánh bại rất nhiều cái, hắn rốt cuộc có lai lịch ra sao? Rất nhiều người trong lòng suy đoán, bất quá bọn hắn sẽ không biết đáp án. Có thể Tề gia hạch tâm chính là nhân vật, mới có thể biết được Hạ Thiên Phàm thân phận chân thật. Bằng không hắn người sẽ không tùy ý Hạ Thiên Phàm như vậy dính vào. Không nhìn bọn họ Tề Quốc quy tắc, Hạ Thiên Phàm thân phận nhất định phi so tầm thường. Có nhân âm thầm nói, hôm nay đi tới Tề Quốc Hoàng Cung nhân, tất cả đều bát hoang một ít tinh anh nhân vật. Nhưng lúc này thấy Hạ Thiên Phàm ngự không mà đi, bọn họ như trước có loại cảm giác không thoải mái, phảng phất Hạ Thiên Phàm đứng ở hắn người trên đầu. Hạ Thiên Phàm quang hoàn, so với bọn họ càng thêm lóa mắt, lại nhân ngự không mà đi, đây cũng là người nào? Lúc này, mọi người lần thứ hai ngẩng đầu, nhìn phía hư không, lại vài nhân ngự không mà đến. Hơn nữa tựa hồ còn đang chuyện trò vui vẻ, phảng phất rất thuộc lạc vậy, tại đám người trên đỉnh đầu phất qua, vị kia áo bào trắng trung gian tựa hồ thâm bất khả trắc. Ta dĩ nhiên sinh ra một loại ngưỡng vọng cảm giác, loại cảm giác này chỉ có thấy sư tôn thời gian mới có. Một vị võ hoàng thế lực đệ tử trong lòng nghĩ, đứng ở chính giữa một vị áo bào trắng trung niên. Trên người không có bất kỳ khí tức gì, nhưng cho nhân một loại ảo giác, phảng phất hắn cùng với thiên địa hư không hòa làm một thể. Vốn là trong hư không phiến thiên địa một bộ phận, là sứ giả đại nhân, ngoặc kép, một ít tiến nhập quá cổ chiến trường, đồng thời sống đi ra nhân tâm đầu khẽ run, trong hư không áo bào trắng trung niên nhân vật, dĩ nhiên là sứ giả đại nhân. Hắn quả nhiên đến rồi, thế nhưng, đó cùng hắn sóng vai đi ở một khối thanh niên là nhân vật nào? Tu vi của bọn họ đều tôn vũ cảnh giới, có khi là tôn chủ cấp bậc, có vẫn chưa tới tôn chủ, nhưng dĩ nhiên cùng nhiều người hoàng đô phi thường tôn kính sứ giả đại nhân chuyện trò vui vẻ. Có thể kiến địa vị của bọn họ cũng là phi so tầm thường. Bất quá cũng có người nhận ra trong đó mấy người, đều gần nhất tại bát hoang oai phong một cõi người thanh niên vật. Trong lúc bất chợt quật khởi, thanh danh lan xa, thực lực cường hãn, được người gọi là yêu nghiệt nhân vật, đều hết sức đáng sợ. Xem ra quả nhiên cùng sư tôn nói nhất dạng, nhiều người hoàng ước hẹn vừa qua, bát hoang cùng cửu u phảng phất đều trở nên không giống nhau. Phong vân tế sẽ, phảng phất thủy trở nên sâu hơn. Đoàn người trong lòng nghĩ, lập tức bọn họ thấy Tề Quốc một đám bạch y giáp sĩ bay lên trời. Đối người tới khom người hô, sứ giả đại nhân, ngoặc kép, sứ giả đại nhân mỉm cười. Lập tức phất phất tay, cước bộ tiếp tục hướng phía tiền phương bước ra, xếp hợp lý quốc chi nhân biểu hiện ra cung kính. Hắn cũng là có chút hài lòng. Đông Hoàng người này, ngược lại cũng là thật biết làm người. Chỉ ít biết cho hắn đầy đủ kính trọng. Những người khác, cũng sẽ không có loại đãi ngộ này. Quả nhiên, tại sứ giả đại nhân lúc, từng đạo thân ảnh ở trên hư không trong dẫm trận tại chỗ. Đi ở thập vạn cầu thang trên, phong khinh vân đạm, đắm chìm trong ánh dương quang trong. Nhiều người hoàng cũng đều đến rồi, quả nhiên đều rất cho Đông Hoàng mặt mũi. Đoàn người trong lòng nghĩ, bọn họ đều tại tìm kiếm mình sư tôn trưởng bối. Võ Hoàng mới có tư cách không bị quy tắc trói buộc. Tại thập vạn cầu thang trên dẫm trận tại chỗ, bọn họ là đứng ở đám mây chính là nhân vật, là bát hoang cảnh cùng cửu U 12 quốc tuyệt đối trưởng khống giả. Nhưng vào lúc này, có nhân trong con ngươi hiện lên một đạo phong mang, nhìn về phía trong đó một vị cường giả, võ hoàng cường giả, thình lình chính thiên thai Vũ Hoàng, tiêu thất thật lâu Vũ Hoàng. Hắn lại lần nữa xuất hiện, hơn nữa, cũng hàng lâm ở tại Tề Quốc Hoàng Cung, tham gia Tề Viêm đại hôn. Hôm nay nhiều người hoàng cùng sứ giả đại nhân đều Đông Hoàng. Tề gia mặc dù cùng Vũ Hoàng ân oán rất sâu, vậy cũng sẽ không tại Tề Viêm đại hôn trên đối Vũ Hoàng động thủ. Bất quá có lẽ sẽ có làm khó dễ. Đoàn người trong lòng nghĩ như vậy. Ngay mấy ngày hôm trước, bọn họ thế nhưng nghe được Đông Hoàng truyền ra tin tức. Thiên thai đệ tử Lâm Phong, dĩ cập không bằng tà, tại ban đêm đánh bất ngờ Tề gia, giết chết Tề gia bách vị tôn vũ cường giả, tối hậu toàn thân trở ra. Hơn nữa, cái này bách vị số trích có thể là thiếu báo, mà không sẽ đa. Đây không thể nghi ngờ là xếp hợp lý ra một loại châm chọc. Đường đường võ hoàng gia tộc lại bị hai người giết đi vào, là không có để lại người khác. Nói Lâm Phong hôm nay sẽ tới hay không? Lúc này, có nhân mở miệng hỏi. Hơn phân nửa là không thể nào. Nếu là Lâm Phong đến, Tề gia còn không tìm phải mạng của hắn. Tề gia hận nhất nhân chỉ sợ sẽ là Lâm Phong người này. Giết qua Tề hoàng tử tự, sát nhập quá Tề trong nhà, 5 lần 7 lượt làm cho Tề gia lăng nhục. Hắn đến, Tề gia sẽ không tha hắn còn sống ly khai. Có nhân đáp lại nói rằng, trừ phi hắn to gan lớn mật, không muốn sống nữa, ngoặc kép, ha ha, cái này Lâm Phong, tựa hồ từ trước đến nay đều là vô pháp, vô thiên. Lần này lại làm sao có thể nói đắc xé. Một người thấp giọng cười cười, từ nói chuyện chi bên người thân đi qua. Này nhân thình lình đúng là vấn gia hỏi ông trời ca. Bên cạnh hắn tác đứng vấn Ngạo Tuyết. Đoàn người đạp thập vạn cầu thang lục tục đi lên, bước qua uy nghiêm thiên môn, đi tới một chỗ biển vô tận sân rộng trong. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.